Nhiệm vụ gì a? Tiểu nha đầu cọ cọ dép đi đến cửa phòng tắm. Hứa Đan Đồng nhìn hai chiếc quần lót ren màu trắng đã giặt sạch trên bàn, nhăn mũi lại cầm lấy đưa cho em gái. Lầu 5, phòng nghỉ bên cạnh phòng nghe nhìn, ở đó có một cái máy sấy, giúp chị sấy khô hai cái quần này. Chị yêu cầu em phải hong khô trước khi anh rể quay về. Tuân lệnh, Hứa Đan oánh sảng khoái nhận lấy, đi ra cửa phòng, lại quay đầu nhìn Hứa Đan Đồng, cười hì hì hỏi. Chị hai, chị thực sự là dì mụ đến hay là cùng anh rể có cái kia? Trời ơi, nha đầu thối, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, tin hay không chị dùng gia pháp dạy dỗ ngươi. Hứa Đan Đồng vừa nghe tức giận đến mức trực tiếp cầm chồng khăn bên cạnh lên. Được rồi, em đi đây. Hứa Đan oánh rụt cổ lại, vội vàng chuồn mất nhưng vẫn là không cam lòng vừa đi vừa lầm bầm. Không phải nói chứ hỏi số đo 3 vòng, rồi giúp mua quần lót mua cả BVS. Có tin là ta lập tức đánh ngươi. Hứa Đan Đồng nhịn không được siết chặt đôi tay trắng nõn. Quả nhiên, Hứa Đan oánh đã tìm thấy máy sấy ở phòng nghỉ lầu 5, mất chưa đến 10 phút đã hong khô xong tất cả, nhanh đưa cho cô. Ai, cuối cũng không cần phải xấu hổ nữa. Hứa Đan Đồng nhìn thấy hai cái quần lót ren màu trắng kia mừng đến phát khóc. Nhanh chóng mặc vào xua đi cảm giác trống trải bên dưới, ném mình nằm lên chiếc giường trắng vừa to vừa ấm áp. Giường yêu quý ta đến rồi đây. Ô, chị hai, rốt cuộc là chị có chuyện gì với anh rể không hả? Hứa Đan oánh cũng nằm lên giường, nằm kề chị cô, mặt nhìn ra cửa sổ. Nhà đầu thối, em nói cái gì đó. Hứa Đan Đồng vươn tay ra chọt chọt vào eo Hứa Đan oánh, có quần rồi, trái tim đang lơ lửng của Hứa Đan Đồng cũng hạ xuống ổn định hơn nhiều. Vậy, cái vụ quần lót BVS còn có số đo 3 vòng là có chuyện gì? Tên xấu xa nhà ngươi, hỏi nhiều vậy làm gì? Vừa nghĩ lại việc xấu hổ đó, trên mặt Hứa Đan Đồng không nhịn được lại nòng bừng lên, nghĩ, lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mặt em gái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc ngày hôm nay không được nói cho chị cả biết, nghe chưa? Chị không giải thích rõ ràng với em sẽ nói cho chị cả biết. Tiểu nha đầu, em còn muốn tạo phản phải không? Hứa Đan Đồng vừa nghe lập tức giơ tay bóp cổ Hứa Đan oánh. Xem ta xử lý ngươi thế nào? Nói xong, lập tức nghiêng người, đè lên người cô em. Hứa Đan oánh nào chịu thua, lập tức phản đòn, hai chị lăn lộn trên giường, trong lúc lăn lộn tùng phèo, váy bị tốc lên, bắp đùi trắng nõn, quần lót màu trắng cũng lúc ẩn lúc hiện. Ở cửa Trương Dương thấy cửa phòng mở lớn, lại nhìn lên giường lại thấy hai chị em mặc váy ngắn đùa giỡn trên giường, hai túi đồ trong tay xém chút nữa rớt xuống đất. Nói này, các cô muốn giỡn thì giỡn, nhưng cũng không nên ở trên giường, mà cứ cho là ở trên giường thì cũng không cần phải mặc váy ngắn, cho dù mặc váy ngắn, thì cũng không cần phải hướng váy về cửa phòng, mà hướng về cửa phòng cũng được nhưng cũng đừng để cửa mở vậy. Cho nên, Trương Dương nhìn chằm chằm vạt váy kia, rồi đến phần eo, lộ ra bốn cái chân thon dài trắng nõn mịn màng, thậm chí là cặp mông đầy đặn, giữa hai chân là hai cái quần lót, nhất thời miệng khô lưỡi đắng, lại cảm thấy nơi nào đó bắt đầu cứng lên. Khụ, nhìn được 2-3 phút Trương Dương cảm thấy mình không thể nhìn thêm được nữa, sợ rằng sẽ phạm tội mất cho nên chỉ có thể ho khan để nhắc bọn họ về sự tồn tại của mình. Hai chị em kia vừa nghe thấy tiếng ho khan, lập tức đỡ cả người, Hứa Đan Đồng quay đầu lại trước vừa nhìn thấy Trương Dương, nhất thời liền ưm một tiếng, từ trên giường đứng lên, vươn tay vuốt lại váy, hận không thể kéo chúng che hết đùi lại. Anh rể về khi nào vậy, sao không nói một tiếng? Trương Dương đem hai cái túi để xuống, giơ tay sờ mũi một cái, gãi đầu nói. Cũng được 3-4 phút rồi. Hai chị em nghe thấy vậy, nhất thời nhìn nhau, theo bản năng kéo chặt váy, nói cách khác nghĩa là dáng vẻ điên khùng vừa rồi của hai chị em đã bị Trương Dương nhìn thấy hết. Chị hai, đều tại chị hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hứa Đan oánh đỏ bừng, trừng mắt nhìn chị gái mình. Còn Hứa Đan Đồng, cô cảm thấy hôm nay toàn bộ khí tiết phẩm chất của cô đã ở trước mặt Trương Dương bay hết sạch rồi, cho nên giờ cô thoải mái cầm lấy hai túi đồ lót và BVS trên tay Trương Dương. Cảm ơn anh rể, không có gì, Trương Dương chần chừ nói. Anh rể, vừa rồi anh không nhìn thấy được cái gì đấy chứ? Hứa Đan Đồng cười hì hì hỏi. Trương Dương ngẩn người, ý của cô là muốn mình nhìn thấy hay không nhìn thấy đây, nên giả vờ như không nhìn thấy gì hết, oa ha ha, tránh rước họa vào thân. Không, cái gì cũng không thấy. Quả nhiên anh rể là thông minh nhất. Hứa Đan Đồng cười nhìn Hứa Đan oánh nói. Vậy quần lót của oánh oánh là màu gì thế? Màu trắng, ách không, anh không biết. Nhìn xem làm cho anh rể khẩn trương rồi. Hứa Đan Đồng nhìn chằm chằm Trương Dương. Anh chắc là sẽ không nói cho chị cả biết đi. Sẽ không, Trương Dương thầm nghĩ ta cũng đâu phải là đồ ngốc. Cảm ơn anh rể à, buổi chiều có thể đưa bọn em đi mua đồ không? Hứa Đan Đồng giọng điệu lúc này nghiêm túc hỏi. Dù sao cũng phải ở lại đây một thời gian, cho nên em và Oánh Oánh muốn mua một chút đồ cần thiết nhưng mà bọn em đối với nơi này không quen thuộc cho lắm. Ừ, cái này không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dương nghĩ nghĩ quả thật là anh ta xem đồng hồ thấy nhìn thấy ngày trên đó, sau đó mới đột nhiên phát hiện chiều nay không phải vừa đúng lúc đổi mới hệ thống nữ hoa sao. Mỗi một lần đổi mới là có miễn phí nhiệm vụ tìm kiếm bộ tinh sư cấp M nữa, hai cái cô em vợ này có phải là mục tiêu hay không mà nói như vậy có phải thực là trùng hợp hay sao? Cách Trương.